Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 983 hố ngươi không muốn không muốn. Ngươi tưởng cùng chúng ta cùng nhau, Trương Phỉ liếc từ mới vừa liếc mắt một cái, trực tiếp cự tuyệt nói, ta không muốn cùng người đáng ghét ở bên nhau, ngạch. Hảo trắng ra cự tuyệt, tuy là từ mới vừa ra mặt tương đối hậu, cũng có chút không thể không nhịn được. Hắn đem ánh mắt chuyển rời đến Mao Tam Tuyền trên người. Nói, Mao chủ nhiệm, các ngươi sẽ nguyện ý làm chúng ta cùng nhau đi. Mao Tam Tuyền nhìn từ mới vừa trên mặt kia đóa sáng lạn cúc hoa. Một trận ghê tởm, thẳng lắc đầu, không không không. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi kia xấu hề hề mặt, này so Trương Phỉ câu nói kia còn muốn trắng ra. Một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng chỉ có thể đi tìm chúng ta trước kia đồng bạn, từ mới vừa có chút ngượng ngùng. Nói, bất quá hắn tuy rằng nói rất nhiều nói như vậy, nhưng là bọn họ cũng không có động. Hành động thượng biểu minh bọn họ cũng không có thật sự tưởng rời đi. Bọn họ đang chờ đại gia giữ lại. Tư Mã U Nguyệt nhìn từ mới vừa, khóe môi cong lên một tia trào phúng tươi cười. Nàng từ khe núi trên dưới tới, đi vào Mao Tam Tuyền bên người. Nói, Mao chủ nhiệm, ngươi không phải nói, ngươi nhiều lực lượng đại sao? Ân, Mao Tam Tuyền nhướng mày. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cấp chính mình đưa mắt ra hiệu, ngầm hiểu, chuyện vừa chuyển, nói, ân, ta là nói qua lời này, từ mới vừa nghe sắc mặt vui vẻ. Nói, đúng vậy Mao viện trưởng, người nhiều lực lượng đại, nếu tái ngộ, đến cái gì linh thú, người nhiều cũng dễ đối phó a. Nghe tới tựa hồ là cái dạng này, Mao Tam Tuyền nói. Nhưng là kia cũng muốn tuyển người tốt mới là, chính là chúng ta hiện tại không có lựa chọn nào. Khác không phải sao, Tư Mã U Nguyệt nói. Tình huống nơi này không dung lạc quan. Chúng ta yêu cầu càng nhiều người, từ mới vừa không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt sẽ giúp bọn hắn nói. Chuyện, cười nói. Cái này tiểu hữu nói không sai, hiện tại tình huống tương đối đặc thù, đại gia ở bên nhau hầu một chút. Mao Tam Tuyền đem ánh mắt chuyển hướng Trương Phỉ, trưng cầu nàng ý kiến. Trương Phỉ trầm mặc trong chốc lát, nói, nếu ngươi tưởng lưu lại nói, ta sẽ coi bọn họ vì không khí, này cũng coi như gián tiếp đồng ý. Nếu Tư Mã U Nguyệt tưởng lưu lại bọn họ, các nàng liền cho nàng một cái mặt mũi. Hơn nữa, mấy ngày nay ở chung làm các nàng tuyệt đối tin tưởng. Tư Mã U Nguyệt tuyệt đối không phải đơn thuần tưởng trợ giúp bọn họ mới làm cho bọn họ lưu lại. Nếu liền ngươi đều nói như vậy, vậy được rồi, các ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau. Nhưng là không cần tưởng gặp được nguy hiểm thời điểm làm chúng ta cho các ngươi sau điện. Mao Tam Tuyền hừ hừ nói, tựa hồ là thực không vui bọn họ lưu lại. Từ mới vừa nghe bọn họ đều đồng ý, cười nói, như thế nào sẽ, một bên nói một bên ngắm tiểu thất liếc mắt một cái. Có như vậy cường đại sức chiến đấu, có nàng ở, mặc dù là gặp được lợi hại hơn linh thú, bọn họ cũng không cần chạy trốn. Này tiểu nữ oa, thật là làm hắn tâm động a. Nếu có nàng, chính mình nhất định có thể lên tới chủ điện đi, thoát khỏi cái này đáng chết phân điện điện chủ. Một khi đã như vậy, chúng ta đây tiếp tục lên đường đi. Mao Tam Tuyền nói, lên đường. Đi nơi nào, chúng ta ở bên ngoài không có tra được sự tình gì, cho nên còn muốn tiếp tục thâm nhập. Tư Mã U Nguyệt nói, từ phân điện chủ, các ngươi xác định muốn đi theo chúng ta sao? Chim ưng biển điện người sắc mặt đều đổi đổi, Bọn họ đã gặp được thật nhiều linh thú. Lại hướng bên trong đi, chẳng phải là sẽ gặp được càng nhiều lợi hại hơn linh thú. Kiên như vậy đi theo bọn họ không phải càng nguy hiểm. Điện chủ, một ít đệ tử đánh lên lui trống lớn. Từ mới vừa do dự trong chốc lát, khẽ cắn môi, nói, chúng ta cùng các ngươi cùng nhau, các ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Mao Tam Tuyền nói, nếu đến lúc đó gặp được có linh thú, chúng ta khả năng sẽ không rảnh lo các ngươi, nghĩ kỹ rồi, từ mới vừa kiên định nói. Hắn tin tưởng, chỉ cần có Tiểu Thất cùng Mao Tam Tuyền ở, bọn họ liền sẽ không có việc gì. Bất quá chuyện phát sinh phía sau tình hoàn toàn ra ngoài bọn họ đoán trước. Từ chim ưng biển điện người cùng nhau sau, các nàng liền thường thường sẽ gặp được một ít linh thú. Những cái đó linh thú mỗi lần đều sẽ công kích bọn họ. Thiếu bộ phận sẽ tìm sao biển cung phiền toái, nhưng là rất ít có đi công kích học viện. Tiểu Thất càng là đứng ở Tư Mã U Nguyệt bên người vẫn luôn không có động quá. Mao chủ nhiệm, các ngươi như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn? Có người chiều bọn họ hô to, chúng ta không có khoanh tay đứng nhìn, chúng ta cũng có chính mình linh thú phải đối phó. Mao Tam Tuyền thực vô tội nói, từ mới vừa bọn họ tức giận đến phổi đều phải tạc. Cái gì kêu có là linh thú phải đối phó, kia chỉ là cùng Tiểu Thất mắt to chừng mắt nhỏ linh thú tính sao? Tính sao? Tính sao? Đừng tưởng rằng bọn họ vội vàng đối phó linh thú liền không thấy được. Bọn họ học viện tất cả mọi người là ở một bên đứng quan khán. Ngay cả sau biển cung người cũng là 2-3 cá nhân đối phó một con linh thú. Mà bọn họ lại là một người đối phó một con hoặc là 2 chỉ. Đây là cái quỷ gì tình huống? Những cái đó linh thú vì cái gì vẫn luôn đều ở công kích bọn họ mà không phải những người khác? Chẳng lẽ này đó linh thú còn nhận người công kích không thành? Tư Mã U Nguyệt mấy người đứng ở khe núi thượng, nhìn phía dưới đánh lửa nóng trường hợp. Chúng ta làm như vậy, có thể hay không có chút không phúc hậu? Tô Tiểu Tiểu gãi gãi đầu, lại không có muốn đi xuống hỗ trợ ý tứ. Chúng ta cũng không có làm cái gì a, giá trị bất quá là ở trên người đồ điểm đồ vật mà thôi. Hàn Diệu xong đôi tay hoàn ở trước ngực, khẽ cười nói, sau biển cung người bởi vì cùng chúng ta đi tương đối gần, cho nên trên người cũng mang theo cái loại này hương vị. Những cái đó linh thú tự nhiên sẽ không như thế nào đi đối phó các nàng, Vệ Tranh nói. Bất quá ta rất hiếu kỳ, loại này làm linh thú chán ghét thuốc bột, các ngươi là như thế nào nghiên cứu ra tới? Sư phó thích nghiên cứu này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tô Tiểu Tiểu đáp. Vệ Tranh nhún nhún vai, hảo đi, đã sớm hẳn là nghĩ đến là hắn. Hắn luôn là có nhiều như vậy kỳ quái ý tưởng, làm nổi điên linh thú chán ghét thuốc bột. Sư phó xác thật có kỳ quái ý tưởng, nghĩ đến Hứa Tấn. Tư Mã U Nguyệt có bất đắc dĩ cười cười. Giống nhau người nghiên cứu thuốc bột, giống nhau đều là nghiên cứu thanh tỉnh trạng thái hạ linh thú. Ai sẽ nghiên cứu thần trí không rõ linh thú? Mặc kệ nói như thế nào, này thuốc bột đối chúng ta hữu dụng là được. Mao Tam Tuyền nói. Đúng rồi, đồ vật còn có sao? Lại cho ta phân điểm, bị về sau dùng. Có, sư phó lộng thật nhiều. Tư Mã U Nguyệt lấy vài cái chai đưa cho Mao Tam Tuyền. Mao Tam Tuyền cười tủm tỉm tiếp nhận đồ vật. Mấy thứ này trước kia Hứa Tấn đều không cho bọn họ, không nghĩ tới cấp nhiều như vậy cho hắn tiểu đồ đệ nhóm Money, hảo hảo giáo huấn một chút những người này, làm cho bọn họ nếm thử bị coi như thịt người hậu thuận tư vị. Tư Mã U Nguyệt nói, sau biển cung người nhất định sẽ thích kết quả này. xác thật so trực tiếp làm cho bọn họ cút đi tới thống khoái. Hàn Diệu xong nói, bọn họ liền biết, Tư Mã U Nguyệt làm chim ưng biển điện người là lưu lại khẳng định là không có hảo ý. Không nghĩ tới sau chiêu ở chỗ này đâu. Ai làm cho bọn họ như vậy chán ghét tiểu thất đêm kia chỉ linh thú giải quyết. Xoay người nói, Tư Mã U Nguyệt đột nhiên thần sắc vừa động. Đối mọi người nói, ông nhi nhóm có tin tức truyền đến. Nói tìm được hội trưởng như vậy tung tích. Hết chương.